Tận thế nhạc viên, chương 1228, bị mạo hiểm vương phụ thân lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau, tìm địa phương giấu đi. Tại càng ngày càng vang bước chân thanh âm, kéo dài không tiêu tan tiếng cảnh báo. Cùng ý lão sư một sấp liên thanh thúc giục trong. Lâm tam tửu nhanh lên kêu lên khăn mặt bao trùm tay. Cấp tốc bôi qua bao vây lấy hắc trạch kỵ tầng kia hổ phách vầng sáng. Cảm ơn trời đất, dưới tay nàng vầng sáng quả nhiên phút chốc một không. Hắc trạch kỵ chợt nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Hắn vừa rơi xuống đất. Lâm tam tửu liền nhanh lên khẽ vươn tay. Vừa vặn kéo lại quay đầu liền muốn đẩy cửa ra ngoài nam nhân. Giống như đã sớm liệu đến. Là ta, lâm tam tửu, không thể đi ra ngoài. Mau cùng ta đến, còn nghĩ ra ngoài, lại tiếp tục bị lừa sao? Nàng quay đầu nhìn xem, phát hiện trước mắt ngoại trừ cầu thang không đường có thể đi. Bước chân thanh âm lại tựa hồ như đã nhanh muốn đến dưới bậc thang hành lang. Lao xuống đi lời nói, vạn nhất cùng kia NPC đụng vừa vặn làm sao bây giờ? Bất quá ở đâu đụng đều là đụng. Suy nghĩ một chút đây cũng không phải là nàng hôm nay bốc lên cái thứ nhất hiểm. Lâm tam tửu cắn răng một cái, khoát tay ra hiệu hắc trạch kỵ cùng lên đến, dành trước một đầu lao xuống cầu thang. Vòng cổ hiệu quả còn có 30 giây không tới. Ý lão sư hô, dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Hắn thật cùng lên đến ai? Hắn không phải mới lên qua một lần làm sao? Người nói ngươi là lâm tam tửu. Hắn như thế nào tin? Quá dễ lừa đi, chẳng lẽ còn muốn hắc trạch kỵ cùng nàng đánh một trận mới tốt sao? Lâm tam tửu không có công phu đáp lại ý lão sư. Tất cả tâm thần đều đặt ở phía trước, lại căn bản thấy không rõ phía trước dưới bậc thang rốt cuộc có người hay không. Tầng này tầng hầm cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh bọn họ phương viên hơn 2 thước khu vực trong miễn cưỡng thấy rõ cái đại khái. Thật giống như nàng đang hành tẩu tại đen kịt trong sương mù. Chỉ có bên cạnh kia một mảnh sương mù bị quấy tản đi tựa như. Cấp bậc cuối cùng, nàng hai chân dẫm ở trên đất bằng lúc. Người tới tiếng động gần đến tựa như đánh vào mặt trên một bàn tay. Bỗng nhiên nhất thanh nhị sở. Bên hông lắc lư chùm chìa khóa. Giày da thực chất đánh vào trên sàn nhà. Vừa vặn hắng giọng trong đám. Trong khoảnh khắc đó, lâm tam tửu kém chút cho là nàng cùng NPC đã đối diện đụng phải. Lại ngẩng đầu một cái, lại phát hiện trước mắt trong mờ tối nhưng không có người. Nàng lập tức phản ứng lại. Phía trước có cái rẽ ngoặt. Cái kia NPC ngay tại chính mình kế tiếp chỗ rẽ về sau. Lập tức sẽ đánh đối mặt. Ngay lúc này, lâm tam tửu bỗng nhiên chỉ cảm thấy cổ áo sau bị người kéo một cái. Còn đến không kịp quay đầu, bên hông liền có thêm một cánh tay, đưa nàng đột nhiên nắm lấy, về sau phía trên nhảy lên. Nàng luôn luôn ôm người khác nhiều, bị người khác ôm ít, thẳng đến nhìn chân dưới mặt đất bỗng nhiên cách xa nàng đi. Trên đầu trần nhà lồng xuống dưới, lúc này mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nàng cũng không thể giống như vậy cái quỷ thắt cổ đồng dạng rũ xuống góc trong a. Hắn lại là như thế nào đem chính mình ổn định trên trần nhà. Cong chân chống đỡ tường. Hắc trạch kỵ tựa hồ cũng đúng lúc nghĩ đến cùng một nơi. Lấy khí thanh tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Đừng nhìn hắn. Mấy chữ cuối cùng. Cùng phía dưới NPC cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện. Nàng đã cuộn lên hai chân. Chống đỡ phía sau mặt tường. Không đến mức đem chân rủ xuống vào người kia trong tầm mắt. Vì không cho đối phương cảm giác được có ánh mắt rơi vào chính mình trên người. Nàng cũng giống hắc trạch kỵ đồng dạng quay đầu đi. Chỉ dùng dư quang cấp tốc lườm một chút. Mặc dù xem không rõ lắm. Nhưng nàng biết, người vừa tới không phải là một cái kia mập mạp nữ NPC. Cái kia nữ NPC mặc kệ là hành vi. Nói chuyện vẫn là tướng mạo đều cùng nhân loại không khác. Nàng theo người bên trong bắt đầu vẫn luôn hướng xuống đến cổ họng bộ phận. Cũng tự nhiên không phải một cái tối như mực lỗ lớn. Vẻn vẹn thoáng nhìn về sau lâm tam tửu liền rời đi chỗ khác ánh mắt. trước mắt lại phảng phất còn lưu lại một cái kia hiện ra bất quy tắc hình bầu dục. Phảng phất rất được không chắc tựa như lỗ đen, vừa lúc mờ tại bụi màu da dưới khuôn mặt. Là bảo vệ sao? Đợi chút, phía dưới cái trò này, không phải mới vừa trả sạch một hơi đàm sao? Bên ngoài còi báo động chói tai một tiếng so một tiếng thê lương. Cách một đạo có chút nặng nề nhân viên cửa, cũng như cũ giống gió lốc đồng dạng ở giữa không trung xoay quanh không tiêu tan. Người tới bước nhanh hơn, vội vàng chạy tới đầu bậc thang, chợt tại lúc này ngừng lại. Hai người đều nhịn không được, thoáng quét mắt nhìn hắn một cái. Bụi thình thịch trên đỉnh đầu lưa thưa lẻ loi dài một ít khô héo tóc. Cái này phảng phất nhụt chí bóng ra đầu tại chỗ nhất truyền. Tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng, đang tìm dấu vết để lại. 24 giây, ý lão sư tại lúc này trầm thấp nói. Tại lại một tiếng sắc lạnh, the thế cảnh báo thúc giục dưới. Cái kia tựa hồ là một cái nam tính sinh vật lắc đầu. Quay người lên bậc thang, cấp tốc kéo ra cửa hông. Theo động tác của hắn, trong khe cửa chiếu vào tia sáng thành một chương cấp tốc kéo dài màu vàng nhạt phiến mỏng. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu nghe thấy hắn theo mặt trung tâm trong lỗ đen phát ra một tiếng cùng loại với hít vào một hơi thanh âm. Hắn cũng không về phần vừa mở cửa liền có thể phát hiện trong quầy thiếu đi đồ vật. Như vậy hắn nhìn thấy chính là lều vải. Đợi chút, tạm thời quyền tạm trú không phải sẽ không làm cho người ta sinh nghi sao? Lâm Tam Tửu đột nhiên hiểu được, lòng bàn tay lập tức nổi lên ẩm ướt. Máu từng đợt cọ rửa máu của nàng quằn cùng làn da. Ngứa phảng phất có con kiến tại bò. Thả ta xuống, nàng lấy khí thanh nhẹ nhàng nói một câu. Cảm giác bên hông cánh tay tựa hồ do dự một cái chớp mắt. Nàng thu hồi hai chân, thoáng dãy dụa thân thể, liền theo hắc trạch kỵ vừa mới buông ra trong lồng ngực chảy xuống xuống. Nàng sợ lúc rơi xuống đất thanh âm quá vang dội, còn dùng ý thức lực tại dưới lòng bàn chân đệm một tầng. Nàng chăm chú nhìn cái kia màu xám cái ót, chậm rãi trên sàn nhà nâng người lên, cấp tốc xông lên bậc thang. Ngươi làm gì? Ý lão sư dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi. Ngươi còn tốt sao? Còn có đại khái không đến 20 giây rồi. Nàng vừa sải bước qua mấy tiết bậc thang lúc, cửa hông khẩu người kia cũng nghe thấy nàng bước chân thanh âm. Mạnh mẽ xoay người lại. Ai? Thanh âm kia phảng phất là theo trong huyệt động lộ ra ngoài một cỗ gió. Lạnh lạnh, tanh tanh, mang theo ẩm thấp lờ mờ mùi. Bởi vì khuất bóng, hình dạng của hắn toàn ngâm vào trong bóng tối. Chỉ có cổ cùng trên cằm cái kia thật sâu động dài mơ hồ trồi lên càng thâm thúy hắc ám một đầu hình dáng. Là ta, Lâm Tam Tửu tận lực không đi cân nhắc vạn nhất đã đến giờ làm sao bây giờ. Bởi vì giờ khắc này adrenaline thiêu đến nàng toàn thân nóng lên. Ta vừa đuổi tới, có người xông vào, đúng hay không? Là, mặc dù thấy không rõ vẻ mặt, nhưng đối phương trần trờ lại rõ ràng. Tựa hồ không nắm chắc được trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đáp, phải, là được rồi. Tạm thời quyền tạm trú chỉ cho phép trên người không cao hơn hai kiện đặc thù vật phẩm quỷ nghèo lại. Cho nên mỗi lần nàng dùng cái này lều vải, đều phải như là thiên nữ tán hoa đồng dạng trước tiên đem tấm thẻ ném trên mặt đất mới có thể chui vào. Nhưng là nàng vừa rồi thời gian cấp bách, không thể cẩn thận tìm tới ngũ thập minh thân, đem hắn cho nhét vào trong lều vải. Bây giờ lều vải hiệu quả không có phát huy ra. Tại NPC trong mắt, thu phí nơi dĩ nhiên chính là bị ngoại nhân xâm nhập. Nàng cũng nghĩ qua có phải hay không là người chơi khác đi theo nhảy vào thu phí nơi. Nhưng lại nghĩ lại cảm thấy không giống. Lúc ấy nàng đoạt đồ vật xông vào cửa hông thời điểm, đều không có người dám can đảm đuổi theo. Huống chi là hiện tại thế nào? Lâm Tam Tửu dướn cổ lên, giả bộ như trong chiều nhìn xung quanh một cái dáng vẻ. Kỳ thật theo góc độ của nàng, ngoại trừ một cái lều vải đỉnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Tốt, trước tiên đem kia lều vải lấy ra. Nàng hy vọng khẩu khí của mình nghe vào nửa là mệnh lệnh nửa là tùy ý. Thật giống như hết thảy đều phải đương nhiên làm như vậy tựa như. Sau đó ngươi đi xem một chút, cảnh báo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Ý lão sư lạnh lùng nói. 10 giây, nàng giống như rất không cao hứng Lâm Tam Tửu liên tiếp mà mạo hiểm. Đối với cái này, Lâm Tam Tửu chỉ có một chữ phản ứng. Giống đạn đồng dạng đánh ra ngoài. Nhanh, người kia tại mờ mịt bên trong đột nhiên bị đánh một cái mệnh lệnh. Giống như vô ý thức liền động. Lâm Tam Tửu thấy hắn mở cửa đi vào. Một tay vội vàng kéo lại cửa. Chính mình lại không theo sau. Nàng có thể nghe thấy. Đám người tiến hóa lúc này đều chính tụ tập tại quầy hàng bên ngoài. Lúc này đột nhiên vừa thấy dưới ánh đèn ra tới cái kia. Người, sợ hãi, thán phục, giận gọi, chất vấn thanh đều cùng nhau bạo phát. Nàng hiện tại nếu là vừa lộ đầu bị nhận ra, coi như thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lều vải mặc dù cách cửa không xa, nhưng là bên trong còn bọc lấy một cái ngũ thập minh. Hắn có thể tại 10 giây bên trong đem nó đẩy ra ngoài sao? Lâm Tam Tửu âm thầm quyết định. Chỉ cần hắn mỗi lần bị người chơi phân đi lực chú ý, lộ ra tí xíu muốn đáp lại dáng vẻ, chính mình liền lập tức quay người đi. Động tác quá chậm, nhanh hơn chút nữa. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm người kia, chỉ chê hắn tay chân còn chưa đủ nhanh. Bất quá cũng may người kia tựa hồ không sở trường nói chuyện, không thèm quan tâm quầy hàng bên ngoài người chơi. Hai tay nắm lấy lều vải giá đỡ, túm nó liền hướng cửa hông đi vào trong. Đừng đi, đem vật kia lưu lại. Loại hình tiếng la không dứt bên tai. Trong lúc nhất thời lại không người dám đi vào. 5 giây, Ý lão sư cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Chờ hắn lôi vào lời nói, thời gian khẳng định không đủ. Lâm Tam Tửu cảm thấy lo lắng, cũng không quay đầu lại, chỉ lên trời trần nhà thượng Hắc Trạch Kỵ vẫy tay một cái. Cũng không có đi xem hắn phải chăng xuống tới. Liền dùng mũi chân nhất câu cửa, đem cửa triệt để kéo ra. Tại nàng hạ thấp eo, cuộn lên phía sau lưng, bỗng nhiên hướng thu phí xử lý đánh tới thời điểm. Phía sau một cái tay cũng cấp tốc vì nàng kéo lại cửa. Ta giúp ngươi, đều đến lúc này, Lâm Tam Tửu vẫn không quên giả thoáng nhất thương. Một mình ngươi không dễ làm. May mắn mà có nàng hiện tại hưng phấn dị thường trạng thái tinh thần. Cà phê tác dụng phụ giảm bớt không ít. Trên tay khí lực cũng đủ rồi. Nàng một phát bắt được lều vải, dùng sức đưa nó kéo vào cửa ra vào thời điểm, cảm thấy âm thầm buồn bực chính mình. Bên trong có cái ngũ thập minh không thể tấm thẻ hóa. Nàng đã sớm biết, làm như vậy sao không gọi Hắc Trạch Kỵ đến làm loại này việc tốn thể lực. Ngay tại lều vải loạn trà loạn trạng mà chen qua cửa khẩu. Cái kia, người, vừa lúc bị ngăn ở lều vải bên kia lúc, Ý lão sư thanh âm cũng vang lên. Thời gian đến, đóng cửa, Lâm Tam Tửu không lo được ngụy trang. Ôm lều vải về sau liên tục thối lui. Cao giọng hô, đừng để hắn đi vào. Hắc Trạch Kỵ, cạch, một tiếng đụng phải cửa. Dùng sức chi đại, thậm chí giống như ngay trần nhà tấm đều run lên mấy run. Tiếng cảnh báo, người chơi huyên đằng âm thanh. Cái kia, người, phẫn nộ tiếng thét chói tai cùng nhau theo cửa khác một bên vang lên. Chốt cửa ngay sau đó dùng sức vòng vo mấy vòng. Nhưng có hắn một cái tay ấn lại. Cánh cửa kia liền từ đầu đến cuối vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Lâm Tam Tửu mau đem ngũ thập minh kéo ra đến. Hô một tiếng, người cõng hắn, lại cấp tốc đem lều vải tấm thẻ hóa. Nàng đứng lên nhìn xem cầu thang. Nhớ tới thu phí nơi trên tường nội bộ điện thoại. Đoán chừng người kia lập tức sẽ thông báo càng nhiều NPC. Chúng ta đi mau, nàng vỗ bả vai hắn. Đi đầu quay người lao xuống cầu thang. Càng nhiều người liền muốn đến rồi. Hắc Trạch Kỵ buông lỏng tay. Cửa nhưng không có bị ngay lập tức mở ra. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Vừa rồi đi vào cái kia. Người, giờ phút này đại khái ngay tại điện thoại bên cạnh. Hắn cấp tốc theo sau. Hai người cùng nhau vòng qua chỗ rẽ. Ý lão sư cùng Hắc Trạch Kỵ thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Ngươi là bị thứ gì phụ thân sao? Đây đương nhiên là Ý lão sư. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Đây là Hắc Trạch Kỵ. Lâm Tam Tửu quay đầu hướng hắn cười cười. Chính mình cũng không lớn, không biết xấu hổ. Bình thường đi cùng với ta bằng hữu đi. Năng lực thượng đều, chẳng ra sao cả. Ta cẩn thận còn đến không kịp đâu rồi. Mà chiến lực cao một cái kia, không dắt ta chân sau cũng không tệ rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhờ có là ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể thống khoái như vậy mà bốc lên một hồi hiểm. A, tấu chương xong. Cách chương.